Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 382. Âm thầm giao dịch. Nhìn thấy ánh mắt của Tokisaki Kurumi, Isuka Shido cái kia còn không biết nội tâm của nàng đang suy nghĩ cái gì đó. Ngươi hẳn là cũng phát hiện đi, trong cơ thể cô gái kia có nguồn linh lực khổng lồ. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Nguyên lai, Aoyama Nanami thức tỉnh siêu năng lực, cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện linh lực. Tình yêu thẩm tra, chính là nàng linh lực tác dụng, để cho nàng có thể thông qua nhìn bằng mắt thường xuyên trong lòng của người khác. Vậy tại sao nàng sẽ đạt được linh lực đây? Tokisaki Kurumi nhẹ che miệng lại mỉm cười hỏi. Chắc cũng là Ayesu coi như đi. Dù sao thế giới này có thể làm cho người biến thành tinh linh, cũng chỉ có nàng một cái. Isuka Shido trầm giọng mà trả lời. Ngươi liền không có phát hiện sao? Cho đến nay Ayesu tìm tới, ở cái thế giới này đem các nàng biến thành tinh linh nữ hài, đều có một cái cộng thông điểm. Tokisaki Kurumi mỉm cười nhắc nhở. Cộng thông điểm? Isuka Shido cau mày, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhẹ giọng trả lời một câu. Đều là mỹ thiếu nữ. Tính sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, Tokisaki Kurumi đầu tiên là ngẩn ngơ, sau lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Isuka Shido nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, liền biết Tokisaki Kurumi không hài lòng đáp án của mình rồi. Hắn nhớ tới, đối phương nói là thế giới này tinh linh, cũng chính là không có 23 thanh bao gồm chính mình cùng với thế giới Dead Alive tinh linh tính. Vào trong, thế giới này tinh linh, cùng thế giới Dead Alive tinh linh, có cái gì khác biệt đây? Thế giới này tinh linh, đều là cùng ta biết sau mới biến thành tinh linh, mà ở thế giới cũ thì ngược lại, là các ngươi biến thành tinh linh sau chúng ta mới quen. Đương nhiên cũng có giống như origami như vậy ngoại lệ tình huống. Isuka Shido trầm tư một chút, như có điều suy nghĩ gật đầu trả lời. Ngươi không cảm thấy đây là biết rõ Ayesu mục đích phương hướng sao? Tokisaki Kurumi nhẹ thở ra một hơi, mỉm cười nói. Nhưng Aoyama Nanami là tình huống gì? Giữa ta cùng nàng cũng chưa từng có nhiều giao lưu. Isuka Shido nhìn xem bóng lưng Aoyama Nanami, không hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết. Tokisaki Kurumi nhún vai nói. Nguyên bản, nàng là dự định nói Ayesu hạ thủ đối tượng đều là cùng Isuka Shido nhận biết nữ hài. Giống như đã cho thấy chính mình tâm ý chị em Nakano cùng với Miura Yumiko. Giống như yêu Isuka Shido lại cất giấu nội tâm mình yêu Kinoshita Yukino cùng Kato Megumi. Aoyama Nanami cùng Isuka Shido trong lúc đó nhất định tồn tại quan hệ thế nào? Nhưng một điểm này, các nàng tinh linh cũng không có nhận được tin tức. Cái này liền tương đối kỳ quái. Phải biết, coi như là bị nữ hài tử quấn thổ lộ, làm cái gì, Isuka Shido đều sẽ không giấu giếm, trực tiếp nói cho các nàng biết. Aoyama Nanami cái tên này, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Bất quá bây giờ nhìn phản ứng của Isuka Shido, hoặc như là thật sự bộ dáng cái gì cũng không biết. Xem ra, rất có thể là Aoyama Nanami một phương diện thầm mến Isuka Shido, nhưng không dám cho thấy tâm ý của mình. Ayesu phát hiện một điểm này, cho nên cho Aoyama Nanami linh lực, để cho nàng nhất định phải chủ động đối mặt đi. Isuka Shido cũng không có lập tức tìm tới Aoyama Nanami. Linh lực trong cơ thể nàng tạm thời còn cực kỳ ổn định, không có bùng nổ nguy hiểm. Chờ sau này có thời gian, lại đi tìm nàng đơn độc trò chuyện một chút đi. Hiện tại có Tokisaki Kurumi ở bên người, đây nhất định không tiện lắm. Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi rời đi sau, trong lòng của Aoyama Nanami như cũ vô cùng hỗn loạn. Nàng không biết tại sao, rõ ràng vẫn cảm thấy đối phương là một cái cặn bã nam, nhưng bây giờ sinh không nổi một tia chán ghét cảm giác. Alo, Nanami, người cũng thích Isuka Shido sao? A, đột nhiên có người đâm một cái sau lưng của nàng. Aoyama Nanami không nhịn được hét lên một tiếng. Thấy các thực khách nhìn tới, nàng không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt cúi đầu. Xoay người lại, lại phát hiện là cùng nàng cùng nhau ở chỗ này đi làm Gabriel. Dưới cái nhìn của nàng, Gabriel là một vị đến từ ngoại quốc đại tiểu thư. Từ nàng đối đãi khách nhân thái độ, cùng với thời điểm làm việc vụng về liền có thể cảm giác được. Cô gái như thế, tại sao lại muốn tới đi làm đây? Khả năng có giống như nàng lý do chứ? Ôm người nhà không cho phép mộng tưởng. Một người ra làm việc kiếm tiền, vì tương lai của mình đánh liều. Có phần này não bổ chuyện xưa. Chỉ sợ công tác của Gabriel biểu hiện kém đi nữa. Aoyama Nanami đối với nàng vẫn có rất cao dễ dàng tha thứ độ. Mà Gabriel lại rõ ràng cùng Isuka Shido nhận biết. Nhưng giữa hai người nói chuyện phiếm biểu tình, không giống như là tình nhân, ngược lại càng giống như là bằng hữu. Đương nhiên, Aoyama Nanami không cho là giữa nam nữ có thuần túy hữu tình. Ít nhất cái tuổi này không biết, bao nhiêu sẽ có ý tưởng phương diện kia đi. Gabriel vừa rồi một câu kia, người cũng thích Isuka Shido. Chứng minh một điểm này, Gabriel đồng dạng thích Isuka Shido. Bằng không không thể lại dùng, vậy chữ. Làm sao có thể, ta sẽ không thích cái loại này cạn bã nam. Aoyama Nanami đầu tiên là lắc đầu phủ nhận một câu. Nàng muốn biết càng nhiều tình báo có quan hệ với Isuka Shido. Từ trên người Gabriel ra tay rõ ràng cho thấy lựa chọn tốt nhất. Dù sao những người khác nàng cũng không quen biết. Nhưng nếu là Gabriel cho là nàng cũng thích Isuka Shido, hai người chính là tình địch rồi. Đến lúc đó khẳng định không hỏi ra cái gì. Gabriel ngược lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Nói, thì ra là như vậy. Người cũng là Sundara. Mới không phải. Aoyama Nanami vội vàng phản bác một câu. Mộng tưởng là làm Seiyu nàng dường như không có phát hiện. Vừa rồi ngữ khí, cùng chính mình luyện tập thanh tiến thời điểm nói ra một vị Sundara nhân vật lời kịch biểu hiện, là giống nhau như đúc. Cái này khiến Gabriel càng nhiều khẳng định. Aoyama Nanami đúng là thích một thành viên của Isuka Shido. Bằng không, Ayesu cũng sẽ không đem chân quý linh lực giao cho nàng. Người biết Isuka Shido phát sinh những chuyện kia sao? Aoyama Nanami nhẹ giọng hỏi. Tinh linh sự tình, biết à? Gabriel thuận miệng mà trả lời một câu. Ayesu không để cho nàng im miệng không nói. Vậy thì cho thấy là có thể tùy tiện nói. Có thể nói cho ta biết không? Aoyama Nanami mang theo thành ý ánh mắt hỏi. Nàng biết không nhất định đều là chính xác, cũng không khả năng là toàn bộ. Aoyama Nanami khát vọng có thể nhiều hơn hiểu rõ Isuka Shido làm người. Không thành vấn đề. Gabriel hào phóng gật gật đầu. Có thật không? Aoyama Nanami cảm kích mà nhìn xem đối phương. Nhưng là Gabriel có chút đột nhiên mà tăng thêm một câu. Nhưng là Aoyama Nanami do dự hỏi. Ngày mai thay lớp của ta, có thể không? Gabriel lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Ngày mai, nàng chơi trò chơi kỳ nghỉ hè hoạt động bắt đầu. Yêu cầu bạo nổ gan không có thời gian công tác. Nhưng nếu là đột nhiên thợ mỏ, khẳng định liền bị sao. Phải biết công việc này ung dung, nhân công lại cao. Còn có Aoyama Nanami loại hiệu suất này cực cao người hỗ trợ đem phần lớn sống cũng làm xong. Là Gabriel có thể tiếp nhận số lượng không nhiều công tác. Một lời đã định, Aoyama Nanami không nghi ngờ chút nào gật gật đầu. Thân là đi làm chiến sĩ nàng vốn là sẽ không cự tuyệt công tác. Huống chi còn có Isuka Shido tình báo phần này thù lao. Isuka Shido cũng không biết Gabriel cùng Aoyama Nanami âm thầm giao dịch. Nàng lúc này đã cùng Tokisaki Kurumi đi tới thương trường ngoài trời. Một cái người khả nghi chặn lại đường đi của bọn họ. PS, cảm ơn A Còng Tráng Đại Ước Chiến 10 năm tròn 2000 VIP khen thưởng. Tráng Đại Ước Chiến 10 năm tròn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.